Hạ Cơ, quyển 6 chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, cà pháo, Hạ Cơ đang ở trước gương đồng trang điểm trải chuốt, đeo một cái châm hoa đào, nhìn khuôn mặt diễm lệ trong gương. Hạ Cơ không thể không thừa nhận, dung mạo của nguyên chủ so với nàng còn mỹ mạo hơn vài phần. Vậy mà lấy không được tâm nam nhân, câu không được hồn dương bạch, thật sự đáng tiếc. Ngay lúc Hạ Cơ còn đang vì mỹ mạo của bản thân mà đắc chí, Hoàn Chi vào thông chi, thái tử đã đi rồi. Trước kia thái tử ca ca mặc kệ có bận rộn bao nhiêu, cũng đều đến thăm nàng. Tại sao hôm nay lại đi nhanh như vậy? Hạ Cơ một trận hoảng hốt, thái tử ca ca chẳng lẽ biết chuyện gì? Tiểu thư, đừng lo lắng, có lẽ là thái tử có việc gấp. Hoàn Chi ở bên cạnh trấn an nói. Nha hoàn Hoàn Chi này là nha hoàn mới bên người Hạ Cơ, một nhà trung hậu, nhìn ổn thỏa hơn nhiều. Bích Y đã bị Hạ Cơ lấy cớ hầu hạ không chu toàn mà biếm thành nô dịch tam đẳng. Hạ Cơ biết sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Lấy ký ức của nguyên chủ mà nói, thái tử dù đời ngắn ngủi nhưng đối với nguyên chủ rất tốt. Nếu đột nhiên lãnh đạm, khả năng bởi vì người khác nói linh tinh là không lớn. Đời trước sự việc Hạ Cơ cùng với Dương Bạch truyền đi ồn ào huyên náo, thái tử vẫn cầu hoàng thượng ban hôn như cũ. Chẳng lẽ thật sự là do thái tử bận rộn? Một tháng sau, đại thọ 70 của Hoàng Thái Hậu, quý nữ trong hoàng thành đều sôi nổi. Người thì mua phấn son, người thì mua bộ xiêm y quý nhất. Chuyện này ngoài sáng là vì đại thọ 70 của Thái Hậu, nhưng ai cũng đều biết ngầm thái tử, tam hoàng tử tuổi đều không nhỏ. Chính phi cùng với trắc phi đều chưa có. Nhóm quý nữ còn không phải là vì muốn ra mắt hoàng hậu cùng với chân quý phi hay sao? Hoàng hậu là mẹ đẻ của thái tử, chân quý phi là mẹ đẻ của tam hoàng tử. Đối với cô nương nào cũng phải xem xét thật kỹ. Nhân phẩm, gia thế, diện mạo đều tốt nhất. Tốt nhất đều phải để lại cho nhi tử của mình. Hơn nữa trường hợp này, hoàng thân quốc thích đều sẽ tham dự. Những nữ nhi đến độ tuổi kết hôn cũng muốn nhìn xem người nào mới là lang quân như ý của các nàng. Làm đích nữ của Hạ Thái Phó, Hạ Cơ đương nhiên là đáp ứng lời mời tham dự. Hạ Cơ gần đây buồn khổ đến chết, thân ảnh thái tử cũng chưa thấy, cũng không đưa cho nàng thứ gì mới mẻ nữa. Rốt cuộc là làm sao vậy? Thái tử chính là dưới một người, trên vạn người nhân trung long phượng, quyền cao chức trọng, tuấn tú lịch sự, thân cường thể tráng, là tình nhân trong mộng của tất cả cô nương dưới đài. Nghĩ đến thời điểm nàng không ở bên cạnh, không biết có bao nhiêu hồ ly tinh muốn câu dẫn hắn. Hạ Cơ ngẫm lại liền tâm tắc, mặc kệ, sau yến hội này nàng nhất định phải đem thái tử bắt lấy. Đại thọ của Hoàng Thái Hậu, quả nhiên, danh môn vọng tộc toàn kinh thành, hào môn thế gia, thanh niên tài tuấn, quý nữ thế gia tất cả đều xuất hiện. Nhưng mà Hạ Cơ đối với các công tử tuổi trẻ đùa giỡn, nữ hài thi nhau a dua nịnh hót, đua đòi đều không có hứng thú. Thái tử tại sao còn chưa tới? Đầu Hạ Cơ nhịn không được hướng ra phía ngoài nhìn xem. Thái tử điện hạ đến, tam hoàng tử đến, tiếng của thái giám vọng to đến. Hạ Cơ giờ phút này lại không cảm thấy chói tai. Nhóm quý nữ chung quanh đều bắt đầu sửa sang lại quần áo của mình. Có nơi nào không thỏa đáng hay không? Trên người có dính đồ vật dơ gì đó hay không? Đi đầu tiên mặc cẩm y màu tím chính là thái tử. Dáng vẻ đường đường, khí vũ hiên ngang, lại người này tự mang theo loang loáng khí chàng, dễ dàng làm người ta xem nhẹ mặt mày phi phàm của hắn. Các quý nữ chỉ dám ở xa xa nhìn hai vị hoàng tử, chỉ lo cúi đầu xấu hổ. Hạ Cơ lại nhìn chằm chằm thẳng vào thái tử đang đi ở đằng trước. Ánh mắt nóng bỏng khiến cho thượng quan Cẩn nhanh chóng chú ý nàng. Cách chương